Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 9 của Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư, phần 3, Độc Thủ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Huyết Lao Đào Long, Thương Châu, Thiết Huyết Đại Lao. Trời mùa đông, gió tuyết đầy trời. Thiết Huyết Đại Lao là một trong những đương kim tam đại tử lao. Phàm là phạm nhân bị nhốt ở trong Thiết Huyết Đại Lao, nếu như không phải tội ác tày trời thì cũng là thập đại ác bất xá. Mỗi khi bắt được một tội đồ là phải phóng hỏa giết người, trước khi xử quyết thường là đem đến đây giam giữ, đề phòng chuyện trốn ngục hoặc cướp ngục. Bởi vì tòa Thiết Huyết Đại Lao này so với lao ngục thông thường còn thâm nghiêm gấp bội. Ngày hôm nay Thương Châu gió tuyết dữ dội, khắp nơi đều là tuyết. Tuyết trắng toát, tuyết rơi ở trên mặt đất. Rất nhiều rất nhiều, mặt đất ít nhất cũng đã dày tới mấy thước. Những cành cây khô bám đầy tuyết, bởi nặng quá nên đã bị gãy đoạn, rơi xuống mặt đất tuyết dày mà không gây tiếng động. Ở đại môn Thiết Huyết Đại Lao, ngoài 7-8 người canh giữ cửa đứng thẳng giống như đồng nhân, bốn bề chỉ còn tiếng gió. Đột ngột thét gào, cũng là đột ngột yên lặng. Bắc Phong điên cuồng gào thét. Võ quan trấn thủ Thương Châu Thiết Huyết Đại Lao gồm có 2 người. Mỗi tháng thay ca trực một lần, hễ có chuyện xảy ra, 2 viên võ quan này sẽ lập tức đình chức, truy bắt phạm nhân trở về đái công chuộc tội mới được phục chức. Vì vậy, làm võ quan ở Thiết Huyết Đại Lao không chỉ lương tháng rất cao mà mạo hiểm cũng rất lớn. Trong Thiết Huyết Đại Lao tổng cộng có 12 võ quan, 12 người này mỗi nửa năm lại luân trực một lần, một lần trực trong một tháng. Tháng đó với họ mà nói là một chuỗi ngày dài phải đề cao cảnh giác, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng sau một tháng vất vả, họ lại có 5 tháng nghỉ ngơi an lành, vui chơi thỏa thích. Bởi vậy, 12 võ quan này không chỉ võ công cao cường, mà trong võ lâm cũng có danh đầu không nhỏ, giao lưu quảng bác. Nếu như giao du không đủ rộng rãi, chẳng may phạm nhân đào ngục, giang hồ mênh mông, khác nào mò kim đáy bể, biết đâu mà tìm. 2 võ quan trực tháng này hiển nhiên cũng là đã. Là 2 đại cao thủ danh tiếng hiển hách trong giang hồ, tổng tướng lĩnh là Trần Thương, thời Trấn Đông. Võ tướng tam thủ Thần Viên, Chu Lãnh Long, 2 người này võ công cao tuyệt. Nếu như cùng liên thủ ứng địch, những người có thể tiếp được 30 chiêu, e rằng cũng không có nhiều. Huống hồ, 2 kẻ này còn xuất thân lục âm, lục lâm hiệp đạo, kinh nghiệm phong phú. Đúng là, tặc cũng làm rồi, giờ đây chuyển ngạch làm quan. Giang hồ hắc bạch lưỡng đạo, không ai là không nể mặt. Trong Thiết Huyết Đại Lao, ngoài trừ 2 chánh phó tướng, còn có 4 giám ngục quan, cũng là luân lưu nhau trực như là tướng quan, thân phận thấp hơn một chút, nhưng cao hơn những viên chức khác ở trong nhà ngục. Trách nhiệm của bọn họ chỉ khác với tướng quan ở chỗ, tướng quan ở sau màn chỉ đạo, còn họ là những người trực tiếp chấp hành việc áp giải, tiếp nhận phạm nhân. Nếu như để xảy ra chuyện gì đó sơ suất, 4 giám ngục này cũng là chung tội với tướng quan. Vì vậy, quan giám ngục tự nhiên cũng là võ lâm cao thủ. 4 giám ngục này đó là Thiết Đởm, Thắng Nhất Bưu, Trường Đao Thẩm Vân Sơn, Phân Kim Thủ, Điền Đại Thố và Phi Yến, Liễu Nhạn Bình. Thiết Đởm, Thắng Nhất Bưu là hậu duệ của Trường Giang Thắng Gia Bảo, niên kỷ cao nhất. Một đôi Thiết Đởm khiến cho địch tồi tâm động phách. Trường Giang Thắng Gia nổi danh là đao pháp, chỉ có duy nhất một gã trưởng tử lại bỏ đao không dụng, đi luyện phi đởm. Chẳng những như vậy còn luyện đến mức đại thành. Chuyện khác không nói, chỉ riêng bọn họ dám bỏ đao để luyện đồng đã làm cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Trừ khi Thắng Nhất Bưu ăn cơm công môn, đã giết vô số giang hồ ác tặc, lũ bại hoại võ lâm mỗi khi nghe tới 2 chữ Thiết Đồng đều là sợ đến vỡ mật. Trường Đao Thẩm Vân Nhạc cơ trí tuyệt đỉnh, giả hoạt khinh linh, thiện dụng trường đao dài 7 thước 1 thốn, một bộ Lạc Mã Trảm Đao Pháp danh chấn võ lâm. Những ác đồ gặp phải y vừa nhìn thấy trường đao xuất ra thì đều không dám tiếp chiến, hạ vũ khí đầu hàng tại trận. Phân Kim Thủ Điền Đại Thố song thủ chính là vũ khí, đã luyện đến mức sắc bén như đao, cứng rắn như thiết. Nghe nói gã đã từng tay không lên Thập Lang Sơn bắt gọn Thập Lang Cửu Hổ về quy án, danh tiếng lại không nhỏ. Con người thì hào sảng cương trực, trí công vô tư. Phi Yến Liễu Nhạn Bình khinh công quán thế, thiên hạ phi tặc gặp phải gã thì như là mũi gặp phải yến tử, mọc cánh khó thoát. Con người thông minh cơ trí là người trẻ nhất trong 4 người. Võ công của bốn người này so với thần thương thời Chính Đông và tam thủ thần viên Chu Lãnh Long thì còn kém mấy bậc. Vì vậy có thể nói Thiết Huyết Đại Lao là một cái hộp sắt rất kín, một con chim cũng không thể nào lọt, một con ruồi cũng không thể nào ra. Vậy nhưng lại có những vật từ trong Thiết Huyết Đại Lao thoát ra bên ngoài, không phải ruồi, không phải chim, mà là người. Phạm nhân. Không đơn giản là phạm nhân, mà gần như toàn bộ trong trọng phạm hàng đầu của Thiết Huyết Đại Lao. Thiết Huyết Đại Lao, trước cửa. Tam gã thủ vệ đang lúc gật gù buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chuyển tới, ngẩng đầu nhìn lên thấy một đoàn chín người đang tiến lên. Người đi đầu vận áo nhung đen, khuôn mặt hồng hào, tuổi chừng 30. Lông mày sắc nhọn, mắt tì hí, hiển nhiên là một kẻ túc trí đa mưu. Sau lưng của y đeo một thanh trường đao dày 7 thước hơn, không phải là Thẩm Vân Nhạc thì còn ai vào đây? Đám thủ hạ hộ vệ vội vàng cúi người bái lễ, gã trưởng đội cung kính hỏi Thẩm Vân Nhạc. Thẩm thống lãnh, ngài là muốn vào bên trong sao? Gió tuyết gào thét, Thẩm Vân Nhạc cười lạnh. Ta không vào thì đứng ở đây hứng gió cùng với các ngươi à? Gã trưởng đội cúi đầu vâng dạ. Vâng. Đoạn lấy ra một chùm chìa khóa lớn mở cửa sắt. Thẩm Vân Nhạc quay lại nói với 8 người phía sau. Đi theo ta. Đi được một bước, đột nhiên y quay lại hỏi gã trưởng đội. Các giám ngục đều ở trong nhà lao cả chứ? Gã kia cười, cầu tài đáp. Hai vị tướng quân đều là không có mặt, nhưng Điền thống lãnh, Thăng thống lãnh, Liêu thống lãnh thì là đều đang tuần sát bên trong. Thẩm Vân Nhạc trầm ngâm giây lát, đột nhiên hỏi. Ngươi có biết Thăng thống lãnh đang ở đâu hay không? Gã kia lại gãi đầu. Hình như Thăng thống lãnh đang ở trong lao số 3 tuần sát. Hình như là như vậy. Thẩm Vân Nhạc không nói tiếng nào, chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn đám người kia vào trong. Gã thủ vệ thấy đám người đi qua trước mặt, không khỏi đưa mắt nhìn một cái. Vừa nhìn đã giật thót. 8 người này không phải là trột mắt thì là mù mắt phải. Có người mất tay trái, cũng có kẻ mất chân phải. Có người thì tay phải chỉ còn lại tay áo phất phơ trong gió, lại có kẻ chân trái bị cắt đến đầu gối. Cũng có những người trên mặt đầy sẹo, tự hồ nhìn lại bị cắt mất nửa khuôn mặt. Lại còn có một người hai tay đều bị mất. Đó là hoàn toàn 8 kẻ tàn phế. Đều làm tên thủ vệ bực nhất đó chính là 8 người này đều ăn mặc theo lối tha môn, nhưng mà đầu óc thì rối bù, vừa xấu vừa bẩn, mắt lồi răng vẩu, đứng yên thì như ma quỷ, di động thì giống cường thi. Điều kỳ lạ nhất là sắc mặt của 8 người này cứng đơ như mộc bản, không một chút biểu tình. Tên thủ vệ đợi cho 8 người đi hết vào trong ngục thì mới kêu thành tiếng. Ôi, ôi trời ơi. Một tên khác thấy như vậy cũng tặc lưỡi. 8 người này không biết là môn hạc của ai, chắc là lại đến bắt mấy cái tên võ lâm đại ác đi chặt đầu rồi. Một tên thủ vệ khác cũng như vậy, chưa hết sợ. E rằng kẻ đó là bị bắt đi không cần phải chặt đầu nữa đâu. Lại có một tên khác không hiểu. Tại sao lại như thế? Tên kia cười. Thì bị dọa cho đến chết khiếp, chặt đầu làm gì nữa? Cả 8 tên liền cười phá. Vừa nói vừa cười, bất giác chủ đề lại càng đi xa, đến tận lúc ở trong ngục phát ra những tiếng kêu thảm thiết làm kinh tâm động phách. Những tiếng kêu thảm đó đối với 8 tên thủ vệ mà nói thực sự vô cùng quen thuộc. Thanh âm này vốn rất oai nghiêm và sắc lạnh, nhưng giờ vì đau đớn mà bị méo mó. Đó là tiếng kêu la của Thăng thống lãnh. 8 tên thủ vệ vội vàng đưa mắt nhìn nhau. Đúng vào lúc chưa biết làm gì, đột nhiên thanh chắn cửa bên trong đã mở. Những chiếc cửa này được thiết kế để phòng lúc vạn vô nhất nhất, chiếc then cuối cùng đặt ở bên ngoài. Nếu như bên ngoài thiết môn không chịu mở cửa, những người bên trong cũng là không cách nào có thể đi ra. Một gã thủ vệ liền mở một lỗ nhỏ trên cửa thép ra, rồi hỏi. Lệnh bài. Từ trong lỗ nhỏ đưa ra một tấm hiệu lệnh bài màu vàng kim. Có lệnh bài trong tay mới có thể đi ra khỏi cửa, mà lệnh bài này chỉ có tướng quân trực tháng của Thiết Huyết Đại Đao, Đại Lao mới được quyền cấp. Một tên thủ vệ khác lại nói. Ám hiệu. Người bên trong liền đáp. Ngày dài đêm ngắn, không phải mùa đông. Nhật trường dạ đoàn, bất thị đông thiên. Gã thủ vệ linh ứng đáp. Tại hạ nhờ bằng hữu. Người bên trong đáp luôn. Xuất môn là địch nhân. Sau đó không kiên nhẫn được nữa quát lớn. Mở cửa mau, ta là Thẩm thống lĩnh. Tên thủ vệ vội vã móc lấy chìa khóa, mở cánh cửa sắt. Chỉ thấy bên trong đi ra 12 người. Người đi đầu tiên chính là Thẩm Vân Sơn, thần sắc có một chút lo lắng. Người đi bên cạnh lại không hề có một chút khẩn trương, tóc dài đến vai, ước chừng 50 tuổi, thập phần điềm tĩnh. Lông mày nhướng cao, nhưng song mục thì lại không những cực to, mà là còn có một vẻ khiến cho người ta nhìn vào thì kinh tâm động phách. Hai người đi sau Thẩm Vân Nhạc, ước chừng hơn 40 tuổi, thập phần sạch sẽ, song mục lấp lánh có thần. Người bên trái hơi béo phì, người bên phải thì lại quá cao gầy. Điểm chung quý nhất của ba người này là đặt trên đầu có dấu vết màu xanh thẫm. Hiển nhiên, đều là tử tù trong Thiết Huyết Đại Lao. Bọn họ không ngừng uốn nắn cổ tay, hơn nữa giữa hai mắt cá chân cũng đầy sẹo. Hiển nhiên là do xích sắt cùng kẹp quá lâu mà ra, nay vừa được tháo, nhất thời vẫn còn chưa thích ứng. Sau lưng của bốn người chính là tám người tàn phế, sắc mặt cứng đờ như gỗ, bước giống như là cương thi khi nãy. Mấy gã thủ vệ cảm thấy lạnh toát sống lưng, nhưng mà thấy phạm nhân không bị cùm, không thể nào không hỏi. Vậy là một tên thủ vệ liền mạnh dạn nói: Thẩm thống lĩnh, các vị. Cùng lúc vào đó, song mục Thẩm Vân Sơn lóe sát như điện, nhìn chăm chú tự như đóng đinh chặt sắt vào mặt gã. Hai người sau lưng Thẩm Vân Sơn cùng với gã nhìn chằm chằm, một người mục quang tự kiếm, một kẻ ánh mắt như đào, nhìn đến nỗi gã thủ vệ cảm thấy mắt của mình đau đớn. Duy chỉ có người bên cạnh Thẩm Vân Sơn vẫn không động đậy, căn bản không thèm nhìn tới gã. Câu hỏi của gã thủ vệ đã được một nửa thì đành phải thu lại, chỉ cúi đầu lý nhí: Các vị, gió tuyết lớn như thế này, các vị là muốn xuất hành ngay sao? Thẩm Vân Nhạc lại hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn gã thủ vệ một cái rồi dần lần lượt dẫn 11 người tấn tốc bỏ đi biến mất trong màn tuyết trắng xóa. Đám thủ vệ mắt thấy 12 người này biến mất rất nhanh, nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Đột nhiên một gã a lên một tiếng, chỉ tay lên mặt đất phủ tuyết: Các người lại đây mà xem. Nguyên lai chỗ tuyết rơi mấy người đi qua có hai hàng dấu chân thẳng đều tăm tắp, có điều tất cả đều rất nông. Có thể thấy được cả 12 người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng mà kinh ngạc nhất chính là người đi bên cạnh Thẩm Vân Sơn, ngay cả một dấu chân mà y cũng không để lại, còn hai người đi phía sau gá cũng là chỉ lưu lại đến hai điểm nhỏ trên tuyết. Vì tuyết rơi rất nhanh nên những điểm này cũng mau chóng biến mất. Đây không phải là tuyệt kỹ nổi danh võ lâm Đạp Tuyết Vô Ngân hay sao? Nghe nói chỉ có Truy Mệnh trong tứ đại danh bộ mới có khinh công tuyệt thế như vậy. Vậy lẽ nào võ công của những người này là còn cao hơn cả Thẩm thống lĩnh mà bọn họ kính phục? Tám tên thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Đột nhiên, từ trong thiết môn lao ra một người áo xanh, thoáng một cái đã biến mất ở trong màn tuyết trắng. Tám tên thủ vệ kinh hãi thốt lên: Liễu thông lãnh! Từ bên trong lại vang ra những tiếng hét lớn, lại có một đại hán vận kim y thân hình to lớn nhảy ra. Hoa tuyết rơi đầy trên người của gã, lập tức tan chảy thành nước. Một làn khói nhẹ từ từ bốc lên, chỉ nghe gã quát lớn: Các người có nhìn thấy con rùa Thẩm Vân Sơn hay không? Một tên thủ vệ thất thanh hô lên: Điền thống lãnh! Phần kim thủ Điền Đại Thố hét lên: Bọn chúng đi đâu rồi? Tiếng hét này làm mấy tên thủ vệ ong ong đầu óc, bởi vì Điền Đại Thố đứng bên trong thiết môn, tiếng hét cao vang vọng đầy trời, thanh âm hùng tráng không ngừng vang dội. Bọn họ biết vị Điền thống lãnh này tính tình cũng giống như là Thắng thống lãnh, cực kỳ nóng nảy, nhưng mà bọn họ chưa hề thấy gã tức giận như lần này, sợ đến ngẩn người. Một tên thủ vệ rụt rè nói: Bọn người Thẩm thống lãnh vừa đi hướng đằng kia. Lời vẫn còn chưa dứt, bóng vàng đã lóe lên. Mấy tên thủ vệ một lời cũng không kịp nói, lúc nhìn ra thì đã thấy phân kim thủ Điền Đại Thố ở ngoài cách xa mấy trượng. Những nơi mà gã chạy qua đều để lại vết chân sâu đúng 4 phần rưỡi. Tuy không phải là khinh công Đạp Tuyết Vô Ngần, nhưng nội lực tham lam tập đến mức lạc địa phân kim như gã cũng khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Tám tên thủ vệ nhìn nhau kinh nghi bất định, nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt. Chợt nghe tiếng y phục phất gió, từ bên trong phiến môn 30-40 gã thị vệ cầm dao, sách thương, mang gồng, cầm cùm phóng vút hết ra bên ngoài. Một người lên tiếng nói: Bọn chúng chạy hướng nào rồi? Một gã thủ vệ hỏi lại: Vậy bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Một tên thị vệ khác tức giận quát: Vậy chẳng lẽ các người không nhìn thấy cái gì à? Tên thủ vệ lắc đầu cười khổ: Thì chúng ta có thấy, nhưng mà chúng ta không hiểu gì hết. Một tên thị vệ đeo thiết trào không vui vẻ gì nói: Chúng ta thì cũng có biết đâu, chỉ biết Thắng thống lãnh đã chết rồi, Thiên Kiếm Tuyệt Đao, Lĩnh Nam Song Ác, Thời Gia Huynh Đệ và Tuyệt Diệt Vương, Sở Tư Ngọc đều là trốn thoát, nghe nói là do Thẩm thống lãnh thả ra, còn giết hơn 10 huynh đệ nữa. Tám tên thủ vệ nghe xong thì chấn động khiến cho ngẩn người như tượng. Sao? Thiên Kiếm Tuyệt Đao, Lĩnh Nam Song Ác, Thời Gia Huynh Đệ đã đào ngục sao? Tuyệt Diệt Vương Sở Tư Ngọc là cũng trốn thoát. Lũ thủ vệ này đối với thân phận của Tuyệt Diệt Vương Sở Tương Ngọc thì không hiểu rõ lắm, nhưng mà dù sao cũng là những người trong võ lâm từng nghe nói tới Thiên Kiếm Tuyệt Đao, Lĩnh Nam Song Ác, Thời Gia Huynh Đệ. Cặp Thời Gia Huynh Đệ này một thời là Thời Chính Trung, một là Thời Chính Phong, vốn là còn một huynh trưởng nữa nhưng nghe nói đã thất lạc giang hồ từ lâu. Thời Gia Huynh Đệ Tên lớn gọi là Thiên Kiếm, tên nhỏ danh xưng là Tuyệt Đao, ác danh hiển hiển, dù không phải là người trong võ lâm, thậm chí cả một đứa trẻ lên ba cũng đã từng nghe nói. Đặc biệt là những người sinh sống ở giải lĩnh Nam, người lớn thường dạy trẻ nhỏ rằng, sau này khi lớn lên, quyết không thể nào giống như hai tên thời đại ác và thời tiểu ác. Đứa trẻ nào cũng hiểu ngay, hai kẻ được gọi là thời đại ác, thời tiểu ác đó, làm gì còn ai khác, chính là thời Chính Trung và thời Chính Phong. Hai tên này tội ác tày trời, giết người không chớp mắt, không chuyện gì là không dám làm, thậm chí ngay cả cha mẹ chúng cũng là phải xuống tay hạ thủ, thực sự khiến cho người ta phải kinh sợ khôn tả. Bọn chúng hoành hành bá đạo nhiều năm ở lĩnh Nam, quan phủ không ngừng truy đuổi, những người ở trong võ lâm cũng là hận chúng thấu xương, lạc ý chấp nhận làm trợ thủ cho quan nha truy bắt gã. Dù quan phủ không ngừng truy bắt, thêm vào khoản tiền thưởng rất lớn, nhưng 8-9 năm này những quan binh chết dưới tay của hai gã ít nhất là cũng phải hơn 40 người, những người võ lâm cũng phải chết tới con số 7-80. Vậy mà hai gã này vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, tự do tự tại. Cho đến tận 3 tháng trước, hai trong 4 môn hạ của người được gọi là thiên hạ đệ nhất trí giả Gia Cát Tiên Sinh, giang hồ đỉnh đỉnh đại danh tứ đại danh bộ Lãnh Huyết và Truy Mệnh đã tình cờ gặp phải lĩnh Nam Song Ác ở Thương Châu, để liên thủ đả bại Song Ác, bắt nhốt vào trong Thiết Huyết Đại Lao để chờ xử trảm, nhưng không ngờ hôm nay lại được người ta cứu thoát. Hai người này mà trùng nhập giang hồ, vậy thì thiên hạ còn có ngày nào yên lành? Huống hồ chuyện này lại có liên quan đến Trường Đao Thẩm Vân Sơn. Tám gã thủ vệ không dám chần chừ, lập tức chỉ đường. Đám bộ khoái liền tấn tốc lao đi trên mặt tuyết. Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Gió tuyết như thần, đại địa mênh màng, người như con kiến, chạy đi chạy lại giữa một vùng tuyết trắng mênh màng. Tám gã thủ vệ lúc này đề cao cảnh giác, đóng chặt thiết môn, đứng nghiêm trước cổng lao. Thương Châu Thiết Huyết Đại Lao lại khôi phục vẻ nguy nga, yên tĩnh vốn có. Bên trong tòa đại diện huy hoàng và hùng vĩ, một trung niên nhân vận tuyết bào đang đi đi lại lại, thân hình cao to, trường tu dài đến ngực, ngón giữa bàn tay phải có đeo một chiếc nhẫn ngọc, mặt như thiết bản, không nộ mà oai. Trên trán của người này đầm đìa mồ hôi, hiển nhiên là đang rất lo lắng, tự hồ như là đang chờ đợi một kẻ nào đó. Đột nhiên, có bóng thân ảnh thoáng hiện ra bên ngoài, một đại hán vận áo chẽn màu lam, bước vào. Tuyết bào nhân vừa thấy đại hán xuất hiện, lập tức nói. Có biết chuyện xảy ra ở Thiết Huyết Đại Lao hay chưa? Làm y đại hán đưa tay lau mồ hôi, ngữ khí hổn hển, hiển nhiên là vừa kinh qua một đoạn đường dài. Ta biết rồi, đệ vốn đang trên đường đi Kim Sa Trấn. Được tin, lập tức quay về. Sợ rằng cưỡi ngựa thì chậm nên đã bỏ ngựa chạy bộ về. Người này cho rằng kiện mã so với hai chân của mình vẫn còn chậm, chỉ bằng đôi chân đã chạy một mạch về tới. Tuyết bào nhân trầm giọng nói. Huynh đệ, địa phương của chúng ta quản hạt đã xảy ra chuyện này. Xem ra cái mũ quan trên đầu của huynh đệ chúng ta khó mà giữ được rồi. Làm y nhân nhíu mày. Tướng quân, ngu đệ sẽ xuất lĩnh thuộc hạ truy bắt. Dù là chân trời góc biển, cũng là phải bắt chúng về quy án mới được. Tuyệt bào nhân thở dài. Xảy ra chuyện này, ngu huynh cũng đâu thể nào ngồi yên. Chỉ lính Nam Sông Ác cũng đã khó mà bắt. Ngay cả Tuyệt Diệt Vương cũng đã đào tẩu mất. Chỉ sợ quyết không dễ bắt lại. Hơn nữa, nghe nói tham gia cấp ngục lần này còn có thiên tài bát phế. Công việc này thực sự là quá khó. Ngữ âm của Lam Y Nhân có một chút hoảng hốt. Nhưng nếu như không bắt được Sở Tư Ngọc về, e là cái đầu của chúng ta là khó mà giữ đó. Tuyết Bảo Nhân ngửa mặt thở dài. Thiên hạ bảo là Sở Tư Ngọc là hạng người nào, chúng ta làm sao mà truy bắt. Xem ra chỉ còn một cách duy nhất. Hai mắt của Lam Y Nhân sáng rực, vội vã nói. Cách gì vậy? Huyết Bảo Nhân nói rõ ràng từng chữ. Đến tìm Gia Cát Tiên Sinh. Gia Cát Tiên Sinh là võ lâm hiền giả, là bạn của Hoàng Thượng, là vân lâm trì tiên, là hiệp đạo trì hữu. Nếu như ông ta tương trợ, chỉ điểm cho chúng ta một con đường, vậy thì việc truy bắt Sở Tư Ngọc là còn có một chút hy vọng. Làm y nhân nhảy lên nói. Phải rồi, đi tìm Gia Cát Tiên Sinh để giúp đỡ. Tại sao đây lại không nghĩ ra? Tuyết Bảo Nhân trầm giọng. Chuyện này không thể nào chậm trễ nữa, bây giờ phải lập tức rời đi. Làm y nhân quay đầu gọi lớn. Người đâu? Chuẩn bị hai con khoái mã. Chủ Phúc, mau về Tương Bích Các, mang 16 bức cổ họa của ta tới. Thương Châu Quan Đạo, gió tuyết tơi bời, đột nhiên xuất hiện 20-30 con khoái mã. Người trên lưng ngựa đều dạp người để tránh gió tuyết, tất cả đều mặc y phục bổ khoái. Ngựa phóng nhanh như gió, lao đi vùn vút. Tất cả người trong Thương Châu Phủ đều biết chắc chắn tại đây đã xảy ra đại sự. Bởi vì hai người dẫn đầu đoạn kỵ mã, người thân vận tuyết bào, chính là trọng tướng của triều đình. Quan chức cực kỳ cao, trên giang hồ được mệnh danh là Thần Thương, thời Chính Tông tướng quân. Người vẫn lam bào bên cạnh ông ta là Thương Châu Trấn Biên đại tướng quân, tam thủ thần viên Chu Lãnh Long, tướng quân. Hai người phía sau lưng họ, một người là kim y thủng thình, thân thể khôi vĩ, hiển nhiên là tổng quan Thiết Huyết Đại Đao, Đại Lao, phân kim thủ, điền đại thú. Người còn lại là thân vận kình trang, tuổi trẻ tuấn tú, hiển nhiên là nghe nổi danh ở trên giang hồ bằng khinh công quán thế, Phi Yến, Liễu Nhạn Bình. Mấy ngày này, vượt gió tuyết phóng ngựa lên trên quan đạo Thương Châu, hiển nhiên chuyện xảy ra ở trong gió tuyết không hề tầm thường. Một căn đại sảnh tinh xảo như bạch ngọc, một chiếc bàn trắng như bạch ngọc, ánh nến bập bùng vàng vọt, 16 bức cổ họa bày ở trên bàn ngay ngắn và chỉnh tề. Một vị lão nhân mỉm cười, an nhiên tự tại ngắm nhìn một chút tự bút của các danh gia. Vừa ngắm lão vừa đưa tay vuốt râu, thần thái như là tựa hồ vô cùng nhàn nhã, vừa như nhập thần vào tọa. Nhất thời quên mất đi bản thân, quên mất hiện thực. Trên gương mặt phong trần của lão nhân đã có rất nhiều nếp nhăn, nhưng sắc mặt thì hồng hào giống như trẻ thơ. Bởi vì tuổi tác đã cao nên gò má hơi có một chút hóp. Có thể thấy thời niên thiếu của lão phong quang như thế nào, tráng khí ra sao, hao tỉnh thế nào, anh tuấn dường bao. Lão nhân vẫn trưng bào màu trắng, viền đen từ trên xuống dưới đến thắt lưng. Màu đen lại càng đen hơn, màu trắng tự nhiên lại càng đập vào mắt. Cả đời của lão cũng như vậy. Tuy túc trí đa mưu, vị cao chuẩn, quyền trọng, võ công tuyệt thế, nghe nói quyết không dưới thiên hạ tam đại cao thủ là Trường Tiếu Bang, bang chủ Tăng Bạch Y, Thí Kiếm Sơn Trang là trang chủ Tư Đồ Thập Nhị, Phong Vân Tiêu Cục là cục chủ Long Phóng Tiêu, nhưng lão tuyệt đối là hắc bạch phân minh. Một đời lão đã nói một là một, hai là hai. Tín nhiệm hiệp giả, chủ trương chính nghĩa của lão giống như chưa một lần nào dao động. Đó chính là Gia Cát Tiên Sinh. Gia Cát Tiên Sinh thích nhất là cầm, kỳ, thi, họa. Người trên giang hồ ai cũng biết điều đó. 16 bức cổ họa này cũng vì như vậy mà đặt trước mặt của lão. Gia Cát Tiên Sinh mỉm cười, dùng đôi tay trắng như bạch ngọc vuốt hàng râu dài. Thanh niên khoảng gần 30 tuổi bên cạnh lão cũng đang mỉm cười. Bất cứ ai đứng gần Gia Cát Tiên Sinh đều giống như là một bức tranh của cổ nhân. Cao sơn lưu thủy, cao nhân ẩn sĩ ở dưới bên đó hiện lên cạnh bộc thủy lưu truyền, nhưng mà lại thêm vào một kẻ tục nhân tầm thường, thực sự sẽ rất khó chịu. Duy chỉ có thanh niên vận trường bào màu lam này, vô luận là khí thế, khí độ, khí chất, khí phái hay khí phách, tất cả đều phối hợp hoàn hảo với Gia Cát Tiên Sinh, tuyệt đối không có điểm gì thua kém. Người này không phải là ai khác, chính là đệ nhị môn đồ trong tứ đại danh bộ Vô Tình Thiết Thủ Truy Mệnh Lãnh Huyết mà Gia Cát Tiên Sinh đã đích thân huấn luyện. Hắn là Thiết Thủ. Bốn người này, Lãnh Huyết trẻ nhất, kế đến là Vô Tình, Thiết Thủ là đứng thứ ba, cuối cùng là niên kỷ cao nhất chính là Truy Mệnh. Những đồ đệ do Gia Cát Tiên Sinh đích thân đào luyện ra trong 30 năm nay chỉ có 6 người, cả 6 đều danh chấn thiên hạ, chỉ đáng tiếc có 2 người đã chết khi còn rất trẻ. Bốn người còn lại, Vô Tình thao lược hơn người, có tài sử ám khí, quán tuyệt thiên hạ. Lãnh Huyết kiên nhẫn vô cùng, kiếm pháp cực kỳ nhanh và cực độc. Thiết Thủ có thiết quyền vô địch, cộng với nội lực thâm hậu vô bì. Truy Mệnh khinh công tuyệt thế, cước pháp vô song. Câu chuyện này chính là kể lại chuyện của Thiết Thủ xuất giang hồ, cùng với các võ lâm kiêu ngạo tạo nên một trận ác đấu kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Gia Cát Tiên Sinh mỉm cười. Thực sự đây là một danh họa. Thiết Thủ cũng cười. Bộ phim này lương kim thế gian khó mà có người nào bắt trước. Họa cũng là cổ họa. Thời Chính Đồng đứng bên cạnh là cũng cười. Người đúng là một danh nhân. Gia Cát Tiên Sinh thoáng ngạc nhiên. Ồ. Thời Chính Đồng lại cười cười. Nếu như không phải là danh nhân, làm sao mà biết thưởng bức tranh này được? Chủ Lãnh Lòng là cũng phụ họa. Nếu như tiên sinh thích, những bức họa này tại hạ xin dâng tặng. Gia Cát Tiên Sinh tựa như là xuất thần giây lát, đột nhiên lại cười cười. Mời dùng trà. Thần Thương, Thời Chính Đồng và Tam Thủ Tiên Viên, Chủ Lãnh Long đều là danh tướng sát địch, sai trưởng vô số, trận lớn trận nhỏ đều đã trải qua. Những ngày mà mới gặp Gia Cát Tiên Sinh đã sinh lòng kính phục, cử chỉ cũng có một chút mất tự nhiên. Chủ Lãnh Long tặng họa, không ngờ Gia Cát Tiên Sinh không hề nào để ý, nhất thời là không khỏi ngẩn người. Thiết Thủ đứng bên cạnh cũng là đưa chén mỉm cười. Mời về hai vị tướng quân dùng trà. Hai người vội vàng nâng chén, uống một hớp lấy lễ. Nào ngờ trà vừa vào miệng, hương thơm đã nhập vào từ phế phủ, không cầm được đưa chén lên uống hết một hơi. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, Thời Chính Đồng mỉm cười. Nguyên lai, tiên sinh còn là trà đạo cao thủ. Thời mỗi cả đời uống trà mà chưa được từng uống một loại trà nào thơm ngon như vậy. Gia Cát Tiên Sinh lại mỉm cười ôn hòa. Trà này là danh trà Sương Phi ở Triền Châu. Lò nấu trà chính là Hồng Nê Tiểu Hoa Lư ở Huyền Châu. Nước pha trà này lấy ở thiên hạ đệ nhất tuyển. Củi đun là hồng sam thần mộc của Đồng Châu. Lão phù chỉ là một người thu thập chúng lại mà thôi. Trà thơm, trà ngon và trà thanh, tất cả đều là rượu phẩm của thiên nhiên, không phải là do con người. Thời Chính Đồng lại cười cười. Tiên sinh đúng là cao kiến. Gia Cát tiên sinh đưa tay. Hai vị, xin mời ngồi. Đoạn Lão cũng tùy tiện ngồi xuống một chiếc mộc ỷ, mỉm cười nói. Hai vị vừa gió tuyết từ Thương Châu tới, vị chu tướng quần này là còn tặng ta danh họa, chắc chắn là có chuyện gì đó. Hai vị cứ nói cho thẳng. Hai vị tướng quân chinh chiến xa trường, vì quốc gia mà xả mệnh. Lão phù làm mất thời gian của hai vị, thực sự là vô cùng áy náy. Thần Thương Thừa Chính Đông và Tam Thủ Tiên Viên Chu Lãnh Long đưa mắt nhìn nhau, gương mặt không khỏi hồng lên. Nguyên lai chuyện vô sự bất đăng tam bảo diện đã bị Gia Cát tiên sinh nhìn ra. Thần Thương Thừa Chính Đông hổ thẹn nói. Tiên sinh quả như là diệu đoán như thần, bảo tại hạ đúng là có chuyện muốn nhờ tiên sinh trị giáo. Gia Cát tiên sinh cười cười. Chỉ giáo thì lão ta không dám nhận đâu, nhưng mà chuyện có thể làm kinh động hai vị tướng quân, nghĩ chắc là không phải chuyện nhỏ rồi. Thời Chính Đồng thở dài. Thiên kiếm tuyệt đao, thời giao huynh đệ đã đảo thoát. Thiết Thủ lại khẽ chân động. Vậy tướng quân nói có phải là Lĩnh Nam Song Ác, huynh đệ Thời Chính Trung và Thời Chính Phong? Thời Chính Đồng thở dài gật đầu. Không sai. Gia Cát tiên sinh ồ lên một tiếng, lại vuốt râu. Thời Giao huynh đệ tác ác đa đoan, ngày đó đánh huyết và truy mệnh hợp lực bắt chúng, nhưng mà tốn không ít tinh lực. Mọi người thấy hai gã bị bắt đều là vui mừng khôn xiết, thực sự không ngờ rằng chúng là vẫn có ngày có thể thoát ra. Thời Chính Đồng ảo não. Thực sự đây đều là lỗi của tài hạ, khiến cho tiên sinh và các vị môn hạ là phải hao tâm tổn sức. Tài hạ là cô không biết nói như thế nào nữa. Vấn đề là trong những kẻ đào thoát có cả Sở Tư Ngọc nữa. Hai hàng lông mày vốn rủ xuống của Gia Cát tiên sinh vừa nghe đến cái tên Sở Tư Ngọc đột nhiên lại dương lên, thần quang như điện. Ngay cả Thời Chính Đồng và Chu Lãnh Long thân kinh bách chiến cũng phát run. Chỉ nghe lão thấp giọng hỏi. Tướng quân nói có phải là Tuyệt Diệt Vương Sở Tư Ngọc? Thời Chính Đồng xấu hổ gật đầu. Vâng, chính là thị. Gia Cát tiên sinh thở dài. Nếu như người này thoát ra khỏi Đại Lao, không biết là giang hồ này còn mấy ngày an lành. Chu Lãnh Long nhịn không được lên tiếng. Tại hạ đã có từng nghe nói chuyện của Tuyệt Diệt Vương, Sở Tư Ngọc. Nghe nói, băng hồn hàn quang, xích diễm liệt hỏa công của hắn là quái tuyệt thiên hạ, hơn nữa là còn túc trí đa mưu, tạo ác đa đoan. Nhưng thực sự không biết tại sao. Dường như tất cả là khó nói tiếp nữa, Chu Lãnh Long đành phải nhìn Gia Cát tiên sinh chờ câu trả lời. Gia Cát tiên sinh lại khẽ cười. Chu tướng quân nói đúng, nếu như Sở Tư Ngọc này chỉ là một tên võ ác, võ lầm ác đồ, vậy thì chẳng có gì đáng sợ. Nhưng hắn lại là không phạm của triều đình, từng ba lần hành thích hoàng thượng bất thành, hơn nữa giá tâm hùng bá thiên hạ, liên hợp 72 phân đà của Lục Lâm đạo, 26 thủy đạo đạo chủ ở Trường Giang Tam Hiệp, cùng với lũ phỉ đồ mưu đồ tiến quân vào trong hoàng thành. Kẻ này tuy tuổi đã lớn nhưng sắc mặt như ngọc, bất luận là ở trong hoàn cảnh bẩn thỉu dơ dãi ra sao, hắn cũng giống như là ngọc thụ lâm phòng, tu dưỡng bảo dưỡng rất chu đáo. Chẳng những như vậy, hắn là còn có tài năng lãnh đạo. Tuy phạm tội tài trời nhưng mà hoàng thượng ra lệnh chỉ bắt giữ và nhốt, sau này dần dần mà thu dụng. Lần này hắn đào thoát, chỉ sợ sẽ tiếp tục giấy động can qua, nhiễu loạn nhân tâm, uy hiếp đến chư hầu. Lúc đó thì... Thời Chính Đồng lại thở dài phụ họa. Chính là thị đó. Năm xưa khi Tuyệt Diệu Đế Phương Sở Tư Ngọc dựng cơ tạo phản, may mà có Gia Cát tiên sinh một mình đến 20 bát thủy đạo để thuyết phục bọn họ rời bỏ phế quân. Lại là thân trình tới gặp quần hào Lục Lâm, triệu hồi họ quy thuận triều đình, dẹp loạn Sở Tư Ngọc mà không tốn một binh một tốt. Sở Tư Ngọc thấy sự bất thành, từng ba lần hành thích hoàng thượng. Lần đầu tiên là bị cấm quân phát hiện, trốn đi ở sông Trự Vậy trong sự bầy bắt của hơn nghìn người. Lần thứ hai đã tiếp cận được gần hoàng thượng, nhưng mà đã bị cao thủ bên cạnh hoàng thượng liều mạng ngăn cản, vậy cho nên Sở Tư Ngọc này mới không đắc thủ. Lần hành thích thứ ba may mà nhờ Gia Cát tiên sinh, lúc đó cũng đang ở trong cấm thành, trực tiếp lực chiến Tuyệt Diệt Vương, bắt hắn đem về quỷ án. Chu Lãnh Long lại động dung. Nói như vậy, việc này hoàng thượng mà biết được, vậy thì chắc chắn là cái đầu của chúng ta. Gia Cát tiên sinh lại nghiêm mặt. Chuyện này thực sự là hết sức nghiêm trọng. Lão phu quyết không thể nào để Sở Tư Ngọc tiêu ra ngoài vòng pháp luật được. Hai vị tướng quân, xin hãy kể rõ sự tình xảy ra cùng với nhau để bàn kế truy bắt. Thời Chính Đồng cả mừng. Phải rồi, mong tiên sinh hãy chỉ điểm mê lộ, đoạt bao tương trợ. Gia Cát tiên sinh nói. Không cần phải khách khí. Chuyện là như thế này, Trong tháng này, Thương Châu Thiết Huyết Đại Lao là do Tại Hạ và Chu Huynh Đệ đây chấp quản, còn có bốn chấp hành quan. Bọn họ là Thiết Đổm, Thắng Nhất Bưu, Trưởng Đào Thẩm Vân Sơn, Phi Yến Liễu Nhạn Bình và Phân Kim Thủ Điền Đại Thố. Gia Cát Tiên Sinh gật đầu. Thiết Huyết Đại Lao này vô cùng kiên cố, phòng bị thâm nghiêm. Đã có hai vị tướng quân chấp tướng, lại thêm Thắng Liễu Điền Thẩm, bốn người này cùng nhau hiệp lực. Đáng lẽ là phải không có sơ sót mới đúng. Thời Chính Đồng thở dài. Phải rồi, nhưng đáng lẽ không có nên có sơ thất. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay, lúc gió tuyết dữ dội nhất, Thẩm Vân Sơn đã dẫn theo 8 người ăn mặc như quan sai trở về, giết chết trấn thủ lao số 2 là Thắng Nhất Bưu, cướp lấy chìa khóa cứu thoát của Sở Tư Ngọc và Thời Gia huynh đệ. Gia Cát Tiên Sinh trầm ngâm. Thẩm Vân Sơn, Bình Nhật có phải là bộ hạ của tướng quân hay không? Thời Chính Đồng gật đầu. Hắn lại là một trong số những người tương đối xuất sắc trong đám bộ hạ của Tại Hạ. Vốn là hắn là thuộc hạ của binh bộ thị lang Tả tướng quân, nhưng mà do Thương Châu thiếu người, vậy cho nên đã điều hắn tới dưới trướng của Tại Hạ. Gia Cát Tiên Sinh lại nói. Vậy Bình Nhật hành vi của hắn như thế nào? Thời Chính Đồng hồi đáp. Có ngành có ngọn. Thì đạo pháp lăng lệ và thần tốc, làm người cơ cảnh nhưng mà hơi hiểm trá. Từng 3 lần lập đại công, trong đám bộ hạ của Tại Hạ, hắn là người duy nhất đã từng phạm phải 2 lần tiểu án, nhưng mà Tại Hạ đều là không trừng phạt nghiêm khắc. Một là vì hắn chưa phạm phải đại tội, hai là vì Tại Hạ đang cần những người hữu dụng như hắn. Thần Thương, Thời Chính Đồng, thân làm đại tướng quân mà có thể hiểu biết sâu xa về một tên bộ hạ của mình như vậy, hơn nữa còn nhớ rất rõ, quả là một năng lực hơn người. Y rõ ràng biết rằng Thẩm Vân Sơn gian trá, nhưng mà không thể nào không dung nạp. Điểm này Gia Cát Tiên Sinh vô cùng minh bạch, vì là một kẻ làm lãnh tụ rất là cần những bộ hạ như vậy, nhưng mà lúc nào là cũng phải đề phòng chúng sinh dị tâm. Gia Cát Tiên Sinh lại nói. Vậy hắn đã phạm phải tội gì? Thời Chính Đồng đáp. Lần đầu tiên hắn tư dụng quân thưởng, bị Tại Hạ phát hiện lên đánh 60 roi, khổ hình 3 ngày. Lần thứ hai là có ý đồ với dân nữ nhà lành, Tại Hạ biết chuyện lên đánh cho 2 cái bạt tai, phạt 20 trượng. Gia Cát Tiên Sinh đột nhiên nói. Khoan đã, lần thứ hai hắn mưu đồ với dân nữ có phải là bị tướng quân phát hiện? Thời Chính Đồng đưa mắt nhìn Chu Lãnh Long. Chu Lãnh Long vội nói. Lúc đó là Tại Hạ đang dẫn họ đi Từ Châu, Thời Huynh là không có mặt. Tại Hạ dẫn người trở về mới báo cáo cho Thời Huynh biết. Kẻ phá đám hảo sự của hắn chính là Thiết Đổm, Thắng Nhất Bưu. Gia Cát Tiên Sinh thốt lên. À. Thời Chính Đồng lại nói. Chính vì như vậy, Tại Hạ cảm thấy lần này Thẩm Vân Sơn thả phạm nhân không chỉ là bởi vì giao tình với chúng, mà là còn để báo tư thù. Chuyện này có thể thấy việc hắn chỉ có giết một mình Thắng Nhất Bưu mà thôi. Gia Cát Tiên Sinh nhướng mắt. Tướng quân nói hắn chỉ là giết một mình Thắng Nhất Bưu. Thời Chính Đồng nói. Bọn chúng một đoàn 9 người đi vào Thiết Huyết Đại Đào, đi qua lao số 1 rồi đến lao số 2. Lúc đó Điền Thống Lãnh đang ở trong đó, nhất thời là không phòng bị liền Thẩm Vân Sơn chế trụ huyệt đạo. Sau đó bọn chúng là vào lao số 3, thả bọn Sở Tư Ngọc và giết chết Thắng Nhất Bưu. Gia Cát Tiên Sinh chậm rãi thốt lên. Nói như vậy, trong Thiết Huyết Đại Lao phải là đi qua lao số 1, rồi lao số 2, rồi mới qua được lao số 3 và lao số 4 thì phải. Thời Chính Đồng gật đầu. Phải, không sai. Gia Cát Tiên Sinh lại tiếp tục nói. Vậy còn vị điền thống lãnh bị chế trụ huyệt đạo kia thì sao? Thời Chính Đồng nói. Y chỉ là bị điểm huyệt, á huyệt, trợn trừng trừng con mắt nhìn Thẩm Vân Sơn chết, rồi ở trong ngục tối giết chết Thắng Huỳnh Đệ, tức giận không thể nào chịu được. Gia Cát Tiên Sinh nói. Nói như vậy, vậy thì thời gian Huỳnh Đệ bị nhốt trong lao số 2 là do Điền Thống Lãnh quản chế sao? Sau đó lại nói. Thắng Nhất Bưu Bình Nhật thì là người như thế nào? Chu Lãnh Long liền đáp. Thắng Nhất Bưu này bất luận như thế nào cũng là một đỉnh đỉnh hảo hán, một đôi Thiết Đổm gần như là bách phát bách trúng. Đảm lược hơn người, cũng là dũng khí phi thường, Tại Hạ rất là ưa thích. Thời Chính Đồng cũng nói. Thắng Nhất Bưu đích thực là một hào hán, cũng là vô cùng tận chức. Điểm xấu duy nhất của y là thô lỗ và phi thường. Trong mấy người này chỉ có Điền Đại Thố là giao tình thâm hậu với y thôi. Những người khác đều bị y mắng chửi không tiếc lời. Vì vậy, không có cảm tình với ai hết. Không ngờ lại chúng phải độc thủ của Thẩm Vân Sơn. Thực sự... Gia Cát Tiên Sinh nói. Vậy Điền Đại Thố có ở đây hay không? Thời Chính Đồng nói. Chuyện này xảy ra, ai cũng không tránh khỏi liên quan. Tại Hạ đã dẫn y tới. Tiên sinh là có muốn gặp mặt hay không? Gia Cát Tiên Sinh trầm giọng. Lão Phu có lời muốn nói với y. Thời Chính Đồng cao giọng gọi. Vậy được, truyền Điền Thống Lãnh vào. Một đại hán vận kim y, thân hình khôi vĩ, uy phong đỉnh đỉnh bước vào trong đại sảnh. cùng tay hành lễ với Thời Chính Đồng, Chu Lãnh Long, sau đó quay sang ôm quyền với Gia Cát Tiên Sinh. Gia Cát Tiên Sinh mỉm cười. Quả nhiên là hào hán, xin mời Điền Dũng Sĩ hãy ngồi xuống. Điền Đại Thố thanh âm trầm hùng nói. Đa tạ. Nói đoạn, lớn tiếng bước ngồi xuống một chiếc mục ỷ. Gia Cát Tiên Sinh vẫn mỉm cười. Khi xảy ra án, các hạ đang ở trong đại lao số 2 có phải không? Điền Đại Thố cao giọng đáp. Chính thị. Gia Cát Tiên Sinh nói. Các hạ có thể kể lại chuyện đã xảy ra một lượt. Điền Đại Thố lớn giọng. Được, sáng ngày hôm nay, tôi vừa tỉnh dậy ở trong đại lao số 2, thập phần vô vị. Đang luyện võ công, thì cái tên rùa kia dẫn theo 8 con rùa đi vào. Khốn nạn, thực sự không ngờ là tên rùa này lại là hạ người như vậy. Tôi hỏi hắn là có rượu hay không? Hắn lại đột nhiên thừa cơ tôi không chuẩn bị, xuất thủ điểm vào nhuyễn huyệt. Gia Cát Tiên Sinh cất lời. Các hạ nói, tên rùa kia, liệu có phải ám chỉ Thẩm Vân Sơn? Điền Đại Thố lại càng nghĩ càng tức, hét ầm lên. Hắn không phải là con rùa thì con gì? Hắn là con cháu của loài rùa. Thời Chính Đồng đột nhiên cao giọng ngắt lời. Này Lão Điền, làm sao ngươi lại dám nói năng như vậy trước mặt của Gia Cát Tiên Sinh? Đoạn quay đầu lại vái Gia Cát Tiên Sinh. À, đại lỗ là kẻ hô hào, không có hiểu lễ tiết. Xin Tiên Sinh hãy lượng thứ. Gia Cát Tiên Sinh cười cười. Không có gì hết, Lão Phu lại rất thích những hán tử cương liệt. Ngươi cứ nói tiếp. Điền Đại Thố ôn hòa một chút, lại tiếp tục nói. Tí trước bị tên rùa đó điểm nhuyễn huyệt, không thể nào cử động được. Lúc đó có mấy tên đệ tử chạy tới, không ngờ 8 cái con rùa tàn phế kia lại xuất thủ lang độc, nháy mắt đã giết hết. Con rùa này lấy chìa khóa của tí trước để thả đi hai tên họ Thời. Tí trước thấy như vậy thì lớn tiếng mắng chửi. 8 tên rùa tàn phế kia định giết chết tí trước, nhưng mà con rùa họ Thẩm là cũng có một chút nhân tính, nó đã cản chúng lại. Sau đó dẫn theo 2 tên họ Thời vào lao số 3. Tỷ chức là tức muốn vỡ bụng ra. Gia Cát Tiên Sinh đột nhiên cất lời. Chờ một chút, là Thẩm Vân Sơn ngăn những kia tên kia giết chết các hạ sao? Điền Đại Thố ngửa mặt. Phải, tỷ chức tuy là muốn giết chết cái tên tiểu tử đó, nhưng mà vẫn nhớ kỹ một phần nhân tình. Gia Cát Tiên Sinh lại nói. Giao tình của các hạ với Thẩm Vân Sơn vốn là rất tốt sao? Điền Đại Thố tức giận. Mọi người cùng nhau làm việc trong đại lao vốn là đều rất tốt. Nhưng có một lần cái tên rùa đã ức hiếp người khác, tí trước bảo hắn đánh nhau một trận, từ đó không có nói chuyện với nhau nữa. Gia Cát Tiên Sinh nói. À, hai người đã từng đánh nhau? Chu Lãnh Long liền đáp. Không sai, lúc đó Thẩm Vân Sơn đang ức hiếp một tên ngục tốt, đá bổ đổ bát cơm của gã. Lão Điền và thằng Nhất Bưu là cũng ở đó, liền bắt Thẩm Vân Sơn liếm hết cái chỗ cơm dưới đất. Thẩm Vân Sơn lẽ nào mà chịu, ba người liền đánh nhau một trận, sau đó Tiểu Liễu đến thông báo, tại hạ mới ra ngăn chặn lại kịp thời. Thời Chính Đồng trừng mắt nhìn Chu Lãnh Long, trầm giọng nói. Trong ngục có chuyện như vậy, tại sao lại không báo cáo với ta? Chu Lãnh Long ậm ừ một tiếng, nhất thời không biết đáp thế nào. Gia Cát Tiên Sinh liền nói. Sau đó thì sao? Điền Đại Thố cầm phấn. Một lúc sau, Ti Chức lại thấy tinh rùa đó đi ra ngoài, dẫn theo tên họ Sở. Họ đi ra khỏi lao. Bộ chừng nửa tuần trả sau, thì Tiểu Liễu mới tới, y giải huyệt đạo cho Ti Chức, rồi ra lao số 3 xem xét. Còn Ti Chức duỗi chân tay một cái liền lập tức phóng luôn ra ngoài. Gia Cát Tiên Sinh trầm ngâm. Lúc các hạ bị điểm huyệt, các hạ có nghe thấy gì không? Điền Đại Thố gật đầu. Có, bên trong có tiếng người ngã, sau đó là tiếng ngục tối bạt đao, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, tiếng hét cuối cùng tựa hồ giống như là của Lão Thắng. Gia Cát Tiên Sinh lại truy vấn. Tiếng kêu cuối cùng là vào lúc nào? Điền Đại Thố nghĩ ngợi giây lát. Ta không nhớ rõ nữa, lúc đó Ti Chức đang mắng chửi bọn chúng nên là cũng chẳng để ý. Gia Cát Tiên Sinh đột nhiên hỏi. Người mà các hạ gọi là Tiểu Liễu, có phải khinh công quán thế, Phi Yến Tử, Liễu Nhạn Bình phải không? Điền Đại Thố chưa kịp trả lời, Thời Chính Đồng đã nói. Không sai, chính là y. Trong mấy người này thì y trẻ tuổi nhất, và cũng là đắc duyên nhất. Tiên Sinh là có muốn gặp không? Gia Cát Tiên Sinh vuốt râu. Để vụ án được rõ ràng, thiết nghĩ cũng nên gặp y một lần. Liễu Nhạn Bình có một thân thể mẫn tiệp của tuổi trẻ, nét mặt trẻ trung nhưng hơi hóp, đôi mắt tràn đầy sự quật cường và hùng hãn, y vận một bộ thanh y đứng cách Gia Cát Tiên Sinh khoảng vài thước. Gia Cát Tiên Sinh nhèo mắt quan sát y một hồi, mỉm cười. Vị này chính là Phi Yến Tử. Tốt. Liễu Nhạn Bình cung kính cúi người hành lễ với Gia Cát Tiên Sinh và Thiết Thủ. Bái kiến Gia Cát Tiên Sinh và Thiết Huynh. Đoạn tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống. Thời Chính Đồng gật đầu. Chủ Lãnh Lòng biết không nên làm lãng phí thời gian của Gia Cát Tiên Sinh, Liễu thống lãnh, mau nói hết chuyện ở trong đại lao cho Gia Cát tiên sinh nghe đi. Liễu Nhận Bình nói. Vâng, khi án phát sinh, tại hạ vốn đang ở trong lao số 1, nhưng mà vì đột nhiên đau bụng, cho nên đi máu xí. Khi đi ra, chỉ thấy 7-8 tên thuộc hạ đã bị đánh ngã. Tại hạ thấy phạm nhân ở trong lao đều không ai trốn thoát, nghĩ tất là lao số 2 hoặc là lao số 3 có chuyện. Vì vậy liền xông vào trong đó tiếp ứng, thì lại thấy Điền Nhị Ca đang bị điểm huyệt. Sau khi mà giải huyệt xong cho y, thì y hét lớn một tiếng rồi phóng ra bên ngoài. Tại hạ là sợ ở trong lao số 3 có chuyện, liền phải chạy đi vào xem xét. Thấy Thắng đại ca đã nằm trong vũng máu, thì tại hạ liền lập tức phóng ra ngoài truy đuổi địch nhân. Lúc đó tại hạ vẫn là còn chưa biết người hạ độc thủ của thẩm là Thẩm Tam Ca, và là kẻ đào thoát lại là Khâm Phạm Sở Tức Ngọc. Giả Cát tiên sinh nói. Vậy khi Liễu thống lãnh vào lao số 3 thì Thắng thống lãnh đã chết rồi phải không? Liễu Nhạn Bình trầm ngâm. Y đang nằm trong vũng máu, khắp người đều là máu. Tại ngã nghĩ chắc chắn là y không thể nào sống được. Thiết thủ đột nhiên che miệng. Vậy y chết như thế nào? Liễu Nhạn Bình nói. Lúc đó tại hạ là vội vào và nguy kịch, không có để ý. Chủ lãnh lòng lên tiếng đáp ngay. Thắng Nhất Biểu bị điểm huyệt đạo, sau đó bị người ta dùng đao rạch bụng. Thiết thủ trầm ngâm. Xem ra Thẩm Vân Sơn với Thắng thống lãnh là có thâm cừu đại hận, đã là chế phục rồi là còn phải lấy mạng của y mới cam tâm. Thời Chính Đồng quay sang Gia Cát tiên sinh rồi nói. Nghe nói 8 người là do tinh nghịch đồ Thẩm Vân Sơn dẫn vào trong đó chính là Thiên Tàn Bát Phế. Cái 8 cái kẻ này vô ác bất tác, xuất thủ lăng độc, tương đối là khó đối phó. Huống hồ lại có thêm lính nam song ác, thực sự là ta không dám nghĩ đâu. Bọn hạ tại hạ đến đây thành khẩn cầu xin, mong tiên sinh chỉ ra một con đường sáng rực. Gia Cát tiên sinh cúi người trầm tư hồi lâu, cuối cùng mới nói. Chỉ điểm thì lão phu không dám đâu, nhưng mà Thiên Tàn Bát Phế cũng là tham gia cướp ngục. Việc này chỉ sợ có liên quan đến lũ tặc đảng Xích Luyện Phong mà thôi. Thời Chính Đồng vỗ tay. Tiên sinh, người đoán quả nhiên không sai. Theo thám tử của các lộ hội báo, 12 người bọn chúng chính là đi hướng Tây Nam, thẳng tiến Xích Luyện Phong. Gia Cát tiên sinh nói. Như vậy thì không xong rồi. Bọn chúng hộ tống Sở Tư Ngọc lên Xích Luyện Phong, nhất định là sẽ liên hợp vị đảng ở trên đó. Sau đó đi Từ Châu và Tây Kinh, cùng với Dương Châu, liên lạc với thổ phỉ địa phương mưu đồ động loạn. Thời Chính Đồng, Chủ Lãnh Long lo lắng nhìn nhau, trong lòng bụng của bọn họ kinh hãi vô tỷ. Nếu như lần này Sở Tư Ngọc thực sự là chiêu đãi Bình Mã, mưu đồ động loạn, vậy thì mấy người bọn họ mắc tội để cho hắn chạy thoát, không chỉ đơn giản là mất đầu, mà e rằng cả nhà này, lớn nhỏ cũng chung tội. Thời Chính Đồng hướng sang Gia Cát tiên sinh vái đài. Thỉnh giáo tiên sinh, chỉ điểm cho chúng tại hạ một con đường sống. Gia Cát tiên sinh nói. Những người các vị phái đi đã có ai giao thủ với chúng hay chưa? Thời Chính Đồng lắc đầu. Bọn Sở Tư Ngọc võ công cao cường, hành động cực nhanh. Những người đuổi theo nếu như không phải là đuổi không kịp thì cũng là bị chúng giết sạch hết cả. Gia Cát tiên sinh đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, trong mày đi đi lại lại ở trong sảnh. Thời tướng quân, Chu phó tướng, hiện nay tình thế gấp gáp, vạn nhất Sở Tư Ngọc rời khỏi Thương Châu, hợp lực với các tặc đảng ở Luyện Châu khác, lúc đó cho dù là tàn quân của hai vị là xuất động cũng không thể nào bắt được chúng. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất, đó là trước khi hắn rời đi khỏi Thương Châu, hãy triệu tập Bình Mã, thậm chí là tốt nhất trước khi mà hắn lên Xích Luyện Phong Viên Vân Trại, hãy bắt hắn trở về, mới là có hy vọng dẹp yên được cơn loạn đảng này. Hai vị hãy chọn ra một số binh sĩ tinh nhuệ, lập tức đăng trình, không thể nào chậm trễ. Nhưng có điều, những bức họa này lão phu đã xem rồi, xin hãy thu hồi. Thời, Chu, hai người định lên tiếng chối từ, chợt thấy thần sắc của Gia Cát tiên sinh chợt lạnh, đành phải thu lại. Chủ Đánh Lòng ngượng nghịu nói. Đạt tại tiên sinh đã chỉ điểm cho chúng ta. Thời Chính Đồng biến cưỡng cười ngược. Tiên sinh, tại hạ và Chu huynh đệ cả đời chinh chiến xa trường, đương nhiên là không sợ hạ người gì hết. Nhưng mà, tên Sở Tư Ngọc đó, thêm vào lĩnh Nam Sông Quái và Thiên Tàn Bát Phế, thực sự là không thể nào dễ đối phó được. Trong quân của tại hạ, tinh nhuệ chỉ có 4 người, nay đã mất 2, chỉ còn lại Điền Liễu hai vị thống lãnh. Những người dùng được, bất quá cũng chẳng đến 40. Cầu mong tiên sinh hãy đạt bao bạt đao tương trợ. Gia Cát tiên sinh thở dài. Lão phu cũng muốn giúp đỡ các vị một tay, truy bắt lũ tặc đồ. Nhưng chỉ là Sở Tư Ngọc đã đào thoát, lão phu phải lập tức đến Hoành Thành để hộ giá. Vạn nhất các vị không bắt được Sở Tư Ngọc, lão phu cũng đã phải ở bên cạnh Hoàng thượng, ít nhất thì cũng bảo vệ được an toàn cho người. Lão phu cũng biết là các vị muốn bắt Sở Tư Ngọc, nhưng thực sự là chuyện không dễ. Thiết thủ, con hãy đi cùng với hai vị tướng quân xem có giúp ích được gì hay không. Thời Chính Đông và Chu Lãnh Long hai người thoạt nghe ra các tiên sinh nói không thể nào, nói không thể trợ lực truy bắt Tuyệt Diệt Vương, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng mà sau khi nghe ra các tiên sinh phải vào trong hoàng thành bảo vệ thánh thượng, hai người thấy chuyện này cũng rất có đạo lý. Lần này Sở Tư Ngọc đào thoát, rất có khả năng sẽ tiếp tục hành thích hoàng thượng lần nữa. Hoàng thượng là thiên hạ chí tôn, vạn nhất có chuyện gì đó xảy ra, chỉ sợ lục thân cửu thích của hai người này cũng khó mà thoát tội. Nếu như có ra các tiên sinh bên cạnh bảo vệ người thì mình mới yên tâm mà đi bắt Sở Tư Ngọc. Sau lại nghe ra các tiên sinh phái đồ đệ Thiết Thủ đi giúp đỡ, vậy thì cả mừng. Thiết Thủ được liệt vào Võ Lâm tứ đại danh bộ, võ công cao cường vào hơn Vô Tình, trực lực mạnh hơn Truy Mệnh, nội công trên Lãnh Huyết, có y tương trợ, giống như hổ thêm cánh. Thời Chính Đồng mừng rỡ thốt lên: "Trước mặt thánh thượng, mong tiên sinh hãy nói giúp vài lời. Bọn tại hạ sẽ cố gắng bắt hết bọn đạo phạm, không để cho Sở Tư Ngọc làm phiền tên Long Nhàn." Chu Lãnh Long cũng hướng về Thiết Thủ: "Làm phiền Thiết huynh." Thiết Thủ tuy trẻ tuổi nhưng mà có một khí độ khiêm hòa và trung dung, so với thành danh tiếng làm bọn hắc đạo trên giang hồ kinh tâm táng đợm của chàng thì thực sự là không có một đồng chút nào. Chỉ nghe chàng chậm rãi nói: "Truy tầm hung đồ là chức trách của tại hạ, làm sao mà coi là phiền phức." Đoạn quay sang Gia Cát tiên sinh: "Tiên sinh yên tâm, con quyết là sẽ không để cho Sở Tư Ngọc tiếp tục hoành hành." Gia Cát tiên sinh vuốt râu: "Ta là rất yên tâm về con, có điều Sở Tư Ngọc thực sự là võ nghệ cao cường, túc trí và đa mưu, chỉ sợ là con chưa phải là đối thủ của hắn. Hãy cẩn thận một chút vẫn hơn." Thiết Thủ thập phần cung kính: "Vâng." Gia Cát tiên sinh cau mày: "Kỳ thực, tên Tuyệt Diệt Vương này ngoại trừ lang tâm độc thủ ra thì cũng là một võ tâm kỳ tài hãn thế, giang hồ dị nhân. Chuyện này có thể thấy được từ việc thuộc hạ của hắn 3 lần 4 lượt mạo hiểm tính mạng để cứu hắn ra khỏi ngục. Phải rồi, lúc này Bắc Thành thành chủ Chu Bạch Tự và phu nhân tiên tử nữ hiệp Bạch Hân Như, cùng với Nam Trại lão trại chủ hữu Ngũ Cương Trùng cũng là ở gần đây. Ta sẽ viết một bức thư, lập tức giao cho bọn họ, nhờ đến tương trợ hai vị tướng quân một tay. Vậy thì không biết ý của hai vị như thế nào?" Thời Chính Đồng và Chu Lãnh Long cả mừng: "Nếu được như vậy thì tốt." Thực ra thì võ lâm có 3 loại đại thế lực, đó chính là Phong Vân Tiêu Cục, Trường Tiếu Bang và Thí Kiếm Sơn Trang. Sau này Trường Tiếu Bang bang chủ Tăng Bạch Y và Thí Kiếm Sơn Trang là trang chủ Tư Đồ Thập Nhị Lưỡng Bại Cầu Thương, giang hộ đệ nhất Đại Tiêu Cục. Phong Vân Tiêu Cục trở thành lực lượng lớn nhất trong võ lâm. Phong Vân Tiêu Cục cục chủ Cửu Đại Loan Đao Long Phóng Tiêu là hảo bằng hữu của Gia Cát tiên sinh. Cao thủ ở trong Phong Vân Tiêu Cục này nhiều như mây, đỉnh danh nhất chính là Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia. Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia này chính là Đông Bảo, Nam Trại, Tây Trấn, Bắc Thành, đều là do 4 đại tông sư võ học tuyệt thế khai tông lập phái. Trong đó Nam Trại trại chủ Ngũ Cương Trung niên kỷ đã cao, vậy cho nên giao hết việc của Nam Trại cho cháu mình là Ân Thừa Phong quản lý. Còn lão thì vẫn là hùng tâm đại phát, một người một đao, lãng du thiên hạ. Những ngày gần đây đang cùng với Gia Cát tiên sinh còn có Bắc Thành thành chủ niên kỷ còn trẻ ước chừng hơn 20, cùng với vị hôn thê dung mạo như hoa tiên tử nữ hiệp Bạch Hân Như đã hiển đại danh, mấy ngày này cũng vừa may đến Thương Châu gặp phải trường sát kiếp như vậy. Bởi vì Nam Trại trại chủ Ngũ Cương Trung, Bắc Thành tân nhiệm thành chủ Chu Bạch Tự, tiền tử nữ hiệp Bạch Hân Như võ công đều rất cao, lại là rất ngưỡng mộ Gia Cát tiên sinh, chỉ cần Gia Cát tiên sinh có lời, bọn họ sẽ lập tức nghĩa bất dung tử. Thời Chính Đồng, Chu Lãnh Long mắt thấy có được mấy trợ thủ võ công cao cường, ở trong lòng cũng không thoát khỏi có một thêm một chút, đồng thời đối với Gia Cát tiên sinh lại càng thêm cảm kích bất tận. Gia Cát tiên sinh nói: "Nếu đã như vậy rồi thì chuyện không thể nào chậm chế, hai vị tướng quân hãy đi chuẩn bị ngựa, chỉnh đốn lại quân đội. Lão phu sẽ phái người đưa thư cho Ngũ trại chủ và Chu thành chủ. Thiết tướng sau khi bọn họ nhận được tin sẽ lập tức đến tướng quân phủ. Thiết thủ, hãy đi theo Thời Chu đại hai vị tướng quân." Thời Chính Đồng Chu Lãnh Long gật đầu tán thưởng. Thiết Thủ lại nói: "Hai vị tướng quân đi trước chuẩn bị nhân thủ, tại hạ sẽ tranh thủ đến Thiết Huyết đại lao để xem xét tình hình một lượt." Thời Chính Đồng thấy người thanh niên này thập phần trầm tĩnh và kiên nghị, không giống như những thiếu niên tài cao khí ngạo, thực sự đúng là một trợ thủ rất tốt, liền vui mừng nói: "Vậy thì được, tất cả đều nhờ vào Thiết huynh." Chu Lãnh Long nhìn thấy Thiết Thủ tuổi còn trẻ, không mấy có điểm gì đặc biệt mà lại được liệt vào trong Võ Lâm tứ đại danh bổ, tâm tưởng cho rằng Thiết Thủ ỷ tượng vào trong thanh danh của Gia Cát tiên sinh, nay lại thấy lúc sự tình cấp thiết như vậy mà vẫn còn muốn đi tra xét chuyện đã qua, trong lòng vô cùng thắc mắc. Dù sao, Lĩnh Nam Song Ác và Sở Tư Ngọc cũng đã đào ngục rồi, vậy thì Thiết Thủ huynh là đi xem xét cũng tốt. Ý như là muốn nói, ngươi đi hay không thì cũng vậy, chẳng có ích. Gia Cát tiên sinh là người như thế nào, lẽ nào không biết ý của Chu Lãnh Long? Vậy là lão mỉm cười. Đệ tử này của ta, đối với người, với việc gì là cũng có cách nhìn rất khác. Trừ vị nếu như là thập phần tin tưởng lão phù cũng là thập phần tin tưởng y. Mọi người nghe ra các tiên sinh tán thưởng thiết thủ như vậy, tất cả đều là không khỏi động dung. Thiết thủ đứng trước tòa thiết huyết đại lao, sâm nghiêm ẩn mật, gió tuyết không ngừng thổi. Hai hàng dấu chân trải dài sau lưng của chàng. Bốn bề của tòa đại lao này khắp nơi đều là tuyết trắng, ngẫu nhiên lắm mới có một cây cổ thụ. Thiết thủ ngây người, nhìn vào tòa đại lao đến xuất thần. Tòa đại lao này không biết chàng đã đi ra vào bao nhiêu lần, không biết đã bao nhiêu tội phạm đã bị chàng đích thân bắt vào trong đó. Có rất nhiều điều, hễ vào bên trong, cho dù mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi. Cho dù có chết, cũng khó mà thoát. Chắc chắn là vĩnh bất phục hồi. Thiết thủ lại nghĩ đến những cao thủ bị mình bắt vào đây, trong lòng không khỏi thầm ngâm, trầm ngâm thở dài. Thiết huyết đại lao vừa mới phát sinh ra đại án. Hiện tại, những người trấn thủ ở đây đặc biệt rất nhiều. Những ngục tối, ai ai cũng biết thiết thủ, biết chàng là đầu lãnh bộ khoái, sai dịch chi vương, đương nhiên là không dám thất lễ. Thiết thủ đi vào trong thiết huyết đại lao, nhìn đông nhìn tây một hồi, mấy tên ngục tối là cũng cảm thấy rất buồn bực, cùng với chàng nhìn đông nhìn tây một hồi. Chờ thiết thủ lên tiếng. Lão Lưu, lúc Thẩm Vân Sơn cướp ngục, người cũng có mặt phải không? Lão Lưu là một tiểu sai dịch, khi thiết thủ bắt được tội phạm đến thông tri cho nhà môn, có gặp lão mấy lần. Đương nhiên, biết được sự lợi hại của chàng, không dám không đáp. Hắn nói. Thiết đại gia, xin chào ngài. Lúc xảy ra chuyện, lão Lưu cũng là đang ở đây. Tất cả đều rõ ràng. Thiết thủ lại nhìn lão cười. Vậy thì người hãy mau kể lại. Lão Lưu liền một lần kể một mạch, kể chuyện Thẩm Vân Sơn dẫn tám kẻ không ra người, quỷ không ra quỷ, sau đó đi vào đại lao như thế nào, sau đó lại dẫn theo lĩnh nam sông ác và sở tư ngọc ra như thế nào, lại nói đến chuyện Liễu thống lãnh khinh công ra sao, Điền thống lãnh oai phong thế nào, nói đến đắc ý thập phần. Liễu thống lãnh võ công rất là tài giỏi, chỉ phạt một cái đã vuốt qua mặt của tiểu nhân, khi mà quay lại ồ thì người đã bay lên đến kia rồi, nhưng mà Điền thống lãnh lại càng giỏi, ôi chà, ông ta nhảy như thế này này, băng tuyết đều bị dẫm vụn hết. Nguyên lai, tôi lại còn tưởng rằng hai vị thống lãnh này võ công tự hồ đã xuất thần nhập hóa, chỉ sợ là thiết thủ người là cũng không tin. Ai, thực sự là khó tin lắm. Hắn lại bổ sung. Và lúc đó, tôi cũng nghĩ, nếu như không phải là Điền thống lãnh còn đi gặp người vợ, thì không chậm hơn Liễu thống lãnh đâu. Hình như bởi vì lão Lưu quê ở Sơn Đông, đồng hương với Điền đại thố, vậy cho nên đối phương xem y trọng hơn Liễu Nhạn Bình mấy phần. Thế thủ đột nhiên sáng rực mắt. Điền thống lãnh là còn đi gặp vợ nữa, tại sao người biết? Trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì Điền đại thủ không có nhắc tới chuyện này. Lão Lưu cười. Thiết đại nhân lại không biết, lão bà của Điền thống lãnh chính là muội muội của tôi. Trước đây Điền thống lãnh chẳng coi tôi là cái gì hết, sau này muội muội của tôi tới đây giúp việc, được ông ấy nhìn trúng, còn nói là sẽ lấy muội muội của tôi làm vợ. Tuy nói là cưới, nhưng mà hai năm nay cũng chưa có cưới. Có điều, đối với đại cửu tử này, ông ta cũng là tốt. Gã nói thập phần đắc ý, thiết thủ minh bạch nhất định Điền đại thố, thưởng cho gã không ít lợi ích. Lúc này, chợt nghe lão Lưu gọi lớn. Mội tử, mau tới đây gặp thiết đại nhân. Chỉ thấy một phụ nhân, xách một thùng cơm bằng gỗ, bước ra từ trong ngục lao. Thiết thủ đưa mắt nhìn, suy chút nữa thì bật cười thành tiếng. Lúc đầu, chẳng tưởng lão bà của Điền thống lãnh phải là một người ngũ phúc đoan trang mới có thể ngăn cản Điền đại thố truy địch. Này nhìn thấy muội tử của lão Lưu, thân hình to lớn, cổ họng to lớn, tuy chỉ có hai mắt là đầy đặn phong tình, e rằng Điền đại thố này đích thị, thích thị chính là ở điểm này. Có điều đôi mắt của thị rất to. Phụ nhân này bước tới, há miệng than lên. Xin chào thiết đại nhân. Ai à, không xong rồi, hôm qua có mấy người trốn ngục, đại thố là phải cùng với tướng quân đi bắt về chứ. Phụ thân này gọi Điền đại thố vô cùng thân thiết, nhưng mà thiết thủ là không cảm thấy buồn cười. Đột nhiên chàng nghĩ ra một chuyện, quay sang hỏi lão Lưu. Vậy người nói, sau khi thằng thống lãnh kêu thảm một tiếng, thẩm thống lãnh lập tức dẫn người đào tẩu sao? Lão Lưu gật đầu. Vâng. Thiết thủ lại nói. Thời gian trước sau là không sai chứ, người ấy thử nghĩ kỹ lại xem. Lão Lưu nghĩ ngợi một hồi. Không sai được đâu, ngài cứ thử hỏi bọn họ rồi biết. Mấy ngục tốt bên cạnh là cũng lên tiếng tán đồng lời của lão Lưu. Kể thực giao tình của thẩm thống lãnh và thằng thống lãnh là cũng không đến nỗi nào đâu. Thằng thống lãnh tính tình hơi nóng một tí, chuyện đánh nhau là cũng không khỏi xảy ra. Trước đây thằng thống lãnh không phải là đánh nhau với Liễu thống lãnh một trận sống chết thì là gì? Thẩm thống lãnh cũng là từng đánh nhau với Điền thống lãnh, đánh từ trong lao đến tận bên ngoài bãi tuyết đó. Nhưng mà họ đều thu tay lại đúng lúc, làm sao mà giống lần này, thẩm thống lãnh quá tuyệt tình rồi. Thiết thủ ồ lên một tiếng. Bọn họ là thường đánh nhau lắm sao? Lão Lưu thở dài. mấy cái vị thống lãnh này tính tình không được tốt, có lúc chúng tôi là bị dính một hai quyền, nằm luôn cả nửa tháng đó. Quá nửa là bị thắng thống lãnh. Ai, thôi bây giờ xem như... Gá vốn là muốn nói, bây giờ thắng thống lãnh nó mất rồi, nhưng mới vừa nghĩ tới đã chợt nhớ ra là không nên nói đến điều này. Thiết thủ lẽ nào mà không biết, những lời này của lão Lưu làm cho chàng mảy may nảy sinh ra nghi vấn trong lòng. Nhất thời, chưa thể nào đệt đả khai. Cứ cảm thấy Điền Đại Thố và Liễu Nhạn Bình có một chút gì đó không đúng, nhưng mà ngay lập tức không thể nào nói ra được. Đoạn liền báo với lão Lưu mở cửa Thiết Huyết Đại Lao để cho chàng tự thân đi vào tra xét. Hết chương. Hết tập 9. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. À, bây giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, phần Hội Kinh Sư.